Thần ma hệ thống, chương 804, mượn gió bẻ măng, góc truyện audio.com. Đương nhiên cường hóa giả chuyển chức trở thành bác sĩ cũng không thể lập tức trở thành danh y, nhưng bọn họ có được thần ma hệ thống gia trì thấp nhất cũng có thể trở thành bác sĩ cấp thấp hoặc là nhà khoa học cấp thấp, như vậy đối với Nhạc Trọng mà nói cũng đã tạm thời đầy đủ. Pháo kích khủng bố liên miên không dứt, cả chữ Tây thị ngoại trừ hai đạo quang trụ đại môn nơi nơi đều bị lửa đạn bao trùm, mỗi một viên đạn pháo đều có thể tiêu diệt mấy trăm con tang thi. Trận hình dày đặc của tang thi đối với cường hóa giả mà nói thập phần khó thể giải quyết, nhưng lại có thể khiến cho chúng hóa thành tro bụi dễ dàng trong lửa đạn dày đặc. Bị quân đội điên cuồng pháo kích, tang thi trong chữ Tây thị vô cùng hoảng sợ, chúng không nhìn thấy địch nhân, căn bản không biết phải làm sao phản kích, chỉ có thể dùng thân thể mình thừa nhận đạn pháo oanh vỡ. Mà biến dị thú trong thành phố mất đi uy áp của Bạch Lân Hồ khống chế lập tức tán loạn, điên cuồng hướng ra ngoài thành phố bỏ chạy. Nhạc Trọng cũng không phái binh đi chặn đường thú đàn, hắn chỉ lợi dụng thú đàn làm suy yếu lực lượng tang thi bên trong thành thị, cần thu phục được chữ Tây thì hắn phải dựa vào chính quân đội của mình. Pháo kích kịch liệt kéo dài suốt cả buổi sáng, đại bộ phận khu vực trong chữ Tây thị đều bao phủ trong lửa đạn, vô số tang thi lẫn biến dị thú đều bị hủy diệt dưới mưa bom bão đạn kia. Cả thành phố hóa thành hoang tàn, nguyên bản thi hài rậm rạp bao phủ cả tòa thành thị đã biến mất không còn nhìn thấy, chỉ còn lại thi đàn rải rác phân tách ở những nơi còn chưa bị lửa đạn bao trùm. Hồ Nghị chỉ huy tinh nhuệ đệ nhất sư đoàn phát động tiến công vào chữ Tây thị. Bốn đoàn trưởng của đệ nhất sư xuất lĩnh quân đội chia làm bốn đường tiêu diệt những con tang thi bị phân tách rải rác. Thật nhiều tang thi vừa xuất hiện liền bị các chiến sĩ bắn nổ đầu, những tang thi tiến hóa lại bị những cường hóa giả cấp cao trực tiếp oanh giết. Chỉ muốn dựa vào đạn pháo cũng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề, bên trong chữ Tây thì còn thật nhiều cá lọt lưới, vì vậy cần có bộ binh giải quyết chúng nó. Bốn đoàn trong đệ nhất sư đều là tinh nhuệ thân kinh bách chiến, so với 5.000 chiến sĩ của Cao Thiên Nguyên còn tinh nhuệ hơn rất nhiều. Bọn họ giống như máy cắt cỏ dễ dàng thu gặt sinh mạng của tang thi trong chữ Tây thì không ngừng đẩy mạnh vào thành phố, cơ hồ không có lực lượng nào có thể ngăn cản được họ. Trong chữ Tây thì có hơn 200 vạn tang thi, nhưng bọn chúng lại bị hao tổn trong cuộc chiến với biến dị thú đàn, đại bộ phận còn lại chỉ là tang thi bình thường. Bị pháo kích khủng bố tấn công, lại có mấy chục con tang thi bị tan thành mây khói, còn sót lại hơn 100 vạn tang thi lại bị phân tách rải rác, đồng thời chủ lực thi đàn chủ yếu tập trung phía nam thành phố, phía bắc thành thị cơ hồ không có lực lượng nào đủ ngăn cản sự đẩy mạnh của quân đội. Nhạc Trọng nhìn thấy bộ binh bắt đầu tấn công vào thành, lập tức truyền ra mệnh lệnh. Cho Bạch Hà dẫn dắt đệ tứ viễn trình bộ đội đến đây trợ giúp tôi. Bạch Hà thống lĩnh tay súng bắn tỉa tinh nhuệ dưới trướng Nhạc Trọng, bọn họ đều có được cường kích thương hoặc là kỹ năng thư kích chuyên tinh. Trong đó Bạch Hà có được cường kích thương cấp 2, kỹ năng thư kích chuyên tinh 3 cấp là tay súng bắn tỉa đệ nhất dưới trướng của Nhạc Trọng. Có thể so sánh với góc truyện audio.com, thương quỷ trong 6 quỷ thần của Cao Thiên Nguyên. Hắn chỉ kém một bậc là vì hắn không phải tiến hóa giả song tục tính mà thôi, nhưng kỹ năng thư kích của hắn không hề kém chút nào. Đây là một đội ngũ át chủ bài của Nhạc Trọng, họ có được lực phá hoại cùng lực công kích đường xa siêu cường. Trong đó có 8 người đủ sức phá hư lôi đình chiến cơ, ngoài ra toàn bộ đội ngũ đều có được năng lực phá hủy trực thăng võ trang bình thường. Nhược điểm duy nhất của họ là yếu về cận chiến, kém cao thủ cận chiến hệ. Bạch Hà nhanh chóng mang theo 20 chiến sĩ di chuyển tới chỗ của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng cưỡi trên tiểu thanh bay lượn trên bầu trời, hướng chỗ cự hình mẫu thể đuổi theo. Cự hình mẫu thể đang bị 8 chiếc lôi đình chiến cơ truy kích, thật nhiều hỏa tiễn đang không ngừng oanh kích nó, nhưng nó huy động xúc tu không ngừng đem hỏa tiễn phá hủy. Hỏa tiễn bị phá hủy lại nổ mạnh đem xúc tu của nó tạc đến da chóc thịt bong, nhưng lực khôi phục của nó cường hãn, chỉ thoáng chốc đã khôi phục như cũ. Uy lực của hỏa tiễn còn kém xa quang thúc của Bạch Lân Hồ. Nếu muốn một lần hủy diệt con cự hình mẫu thể kia ít nhất phải có hơn 50 lôi đình chiến cơ phóng ra vô số hỏa tiễn mới có thể hủy diệt được nó. Nhạc Trọng điều khiển tiểu thanh bay lên bầu trời, nhìn con quái vật kia không ngừng khôi phục lại thân thể, da đầu cũng phải run lên, con quái vật này đúng thật là khó giải quyết hơn những con hải thú tứ giai mà hắn từng chứng kiến rất nhiều. Nhạc Trọng nhanh chóng ra lệnh, pháo kích trợ giúp tọa tiêu XXX. Oanh, oanh, oanh, Nhạc Trọng vừa hạ lệnh, vị trí của con cự hình mẫu thể lập tức bị pháo kích hoàn toàn bao phủ, pháo kích kéo dài suốt 5 phút đồng hồ, cả khu vực bị đạn pháo oanh kích, toàn bộ kiến trúc đều phá hủy, bụi mù nổi lên bốn phía, mảnh đạn văng ra tứ tán. Bụi mù tán đi, Nhạc Trọng chứng kiến thân thể cự hình mẫu thể bị pháo đạn oanh kích tạc đến vết thương chồng chất, hơn 10 xúc tu bị tạc đứt rơi trên mặt đất nhưng nó vẫn chưa tử vong. Con cự hình mẫu thể bị đạn pháo oanh kích thân chịu trọng thương, nhưng nó lại nhanh chóng phát động lực khôi phục cường đại, toàn bộ miệng vết thương dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được thật nhanh phục hồi. Nhạc Trọng lớn tiếng quát, tập trung hỏa lực công kích đầu của nó. 8 chiếc lôi đỉnh chiến cơ trên bầu trời lập tức bắn ra đạn đạo phản xe tăng uy lực lớn nhất, từng viên hỏa tiễn điên cuồng oanh thẳng tới đầu cự hình mẫu thể, cơ quan pháo không ngừng bắn phá, vô số đạn pháo oanh lên người cự hình mẫu thể, muốn làm suy kiệt lực khôi phục của nó. Hỏa tiễn cùng đạn pháo đem xúc tu đang quấn quýt che chở trên đầu cự hình mẫu thể tạc đoạn, máu đen vẩy ra. Tiểu đội của Bạch Hà cũng không ngừng phát động kỹ năng, từng đạo hào quang oanh thẳng lên đầu cự hình mẫu thể, đem xúc tu của nó oanh đoạn, lộ ra cái đầu dữ tợn xấu xí của nó. Ngay lúc cự hình mẫu thể lộ ra cái đầu dữ tợn, Nhạc Trọng hao phí 80 điểm tinh thần lực cùng 20 điểm thể lực ngưng tụ ra ma viêm trường mâu dùng sức ném qua, ma viêm trường mâu giống như sao băng đâm thẳng vào đầu cự hình mẫu thể lập tức nổ tung, hóa thành ngọn lửa hừng hực thiêu hủy đầu của nó. Bị ma viêm thiêu hủy, đầu của cự hình mẫu thể dâng lên khói đen, từng tảng lớn huyết nhục bị ma viêm thiêu đốt thành tro. Nó không nhịn được phát ra tiếng gào thê lương nhưng vẫn. Gocchuyenaudio.com chưa tử vong, mà tế bào não còn đang không ngừng sinh trưởng lại. Cách chương.